Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, đệ tử giao lưu hội. Nói đến cùng Trương Mặc Phong đã có trăm năm không thấy. Nhớ năm đó, chúng ta lúc còn trẻ, ai, không đề cập tới cũng được. Hiện tại chúng ta đều già rồi. Đại trưởng lão cảm thán. Ha ha, Dương Huynh nói đùa, ta đến không nhìn ra. Ngươi cùng 50 năm, một tia biến hóa đều không có. Nghĩ đến những năm này thực lực lớn có tinh tiến, đã không phải là chúng ta có thể tưởng tượng. Thiên Kiếm Tông trưởng lão nói, đi, chúng ta đi vào đi. Trương Ngạo Tiết nhỏ giọng nói với Vương Thần. Vương Thần gật đầu, cùng Trương Ngạo Tiết cùng đi tiến trưởng lão điện. Tiến đại điện, liền có thể trông thấy đại trưởng lão ngồi tại chủ ngồi lên. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão ngồi tại ra tay. Tại nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão sau lưng, đứng đấy Hồ Nhất Đao bọn người. Hạ Thanh U vậy mà cũng tại. Còn có Thượng Quan Uyển Nhi, Long Tại Thiên, Mập Mạp Trương Bảo, To Con Thái Sơn. Mấy cái này đều là đệ tử mới. Hiện tại cũng là thối cốt 9 tầng tu vi. Ngồi tại khách tọa bên trên chính là một cái lão già. Hơn 60 tuổi niên kỷ. Người mặc một bộ trường bào màu xám trắng, dáng người có chút có một ít còng xuống. Tại hắn ra tay đứng đấy mười mấy nam nữ trẻ tuổi, từng cái sau lưng đều cõng một thanh trường kiếm, tinh thần sáng ngời. Đây chính là Trương Ngạo Tiết trong miệng Thiên Kiếm Tông ngoại môn đệ tử. Nhìn thấy Vương Thần tới, trong đại điện người nhao nhao đều hướng hắn nhìn qua. Đại trưởng lão có chút gật đầu, tiếp tục cùng Thiên Kiếm Tông trưởng lão nói chuyện phiếm. Tam trưởng lão hướng hắn hoạt bát nháy mắt mấy cái. Hồ Nhất Đao mấy người cũng nhao nhao điểm đều ra hiệu. Không có người nói chuyện. Thiên Kiếm Tông trưởng lão nhìn lướt qua Vương Thần liền thu hồi ánh mắt. Không có quá để ý. Thiên Kiếm Tông đệ tử nhìn thấy Vương Thần hơi sững sờ. Sắc mặt đều có chút quái dị. Không rõ tại sao có thể có một cái thối cốt 5 tầng cảnh giới thiếu niên. Kỳ quái nhất chính là thiếu niên này sau lưng còn đi theo một đầu con lừa nhỏ. Vương Thần đi qua, sát bên Hạ Thanh U đứng đấy. Nhỏ giọng nói, Thanh U, các ngươi làm sao cũng đến đây. Hạ Thanh U cười một tiếng. Là đại trưởng lão kêu gọi chúng ta tới. Chúng ta là năm nay đệ tử mới. Đệ tử mới cũng có giao lưu hội. Người nhìn đối diện, Thiên Kiếm Tông cũng có mấy cái đệ tử mới. Vương Thần nghe vậy ngẩng đầu nhìn một chút người đối diện. Thiên Kiếm Tông cũng có 5-6 cái 16-17 tuổi thiếu niên. Cũng là đệ tử mới. Hắn gật đầu, thì ra là thế. Thế nào, đối đầu những người này ngươi có lòng tin hay không? Hạ Thanh U nở nụ cười xinh đẹp, như trăm hoa đua nở. Đem đối diện một đám Thiên Kiếm Tông nam đệ tử mê đến thần hồn điên đảo. Nàng nói ra, yên tâm đi. Ta là không có vấn đề. Đúng rồi. Ngươi tiến vào nội môn đều đã làm gì? Trưởng lão không có trách phạt ngươi đi. Hạ Thanh U hỏi. Vương Thần lắc đầu. Hắn biết Hạ Thanh U nói là chiến lực tháp bị hắn đánh nổ sự tình. Nhỏ giọng nói. Không có. Chính là đi vào cùng một người trung niên hàn huyên vài câu liền trở lại. Vậy là tốt rồi. Hạ Thanh U gật đầu. Không tại nhiều nói. Những này chính là các ngươi Thanh Huyền Tông đệ tử thiên tài sao? Không tệ. Tây Môn Tử nhìn thoáng qua Vương Thần bọn người, giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Ha ha, không tệ. Mấy người bọn hắn đều là ta Thanh Huyền Tông đệ tử ưu tú nhất. Đại trưởng lão nói ra, ta nghe nói các ngươi Thiên Kiếm Tông năm nay cũng là kỳ tài xuất hiện lớp lớp. Tây Môn Tử sắc mặt đắc ý nói ra. Ha ha. Ngược lại là có mấy cái không tệ đệ tử. Lão Phu cũng là vô cùng thích. Chính là so với năm ngoái Lý Thiên Đằng cũng không kém. Đại trưởng lão nghe vậy sắc mặt có chút khó coi. Hồ Nhất Đao chờ đệ tử cũ cũng là nhao nhao cắn răng. Tây Môn Tử trong miệng Lý Thiên Đằng là Thiên Kiếm Tông một cái đệ tử cũ. Năm ngoái hai phái đệ tử giao lưu hội, Lý Thiên Đằng một người quét ngang Thanh Huyền Tông tất cả ngoại môn đệ tử, để Thanh Huyền Tông rất mất mặt. Còn có hai người đệ tử chết tại Lý Thiên Đằng trong tay. Năm nay ngoại môn đệ tử giao lưu hội không thấy Lý Thiên Đằng tới. Chắc hẳn hắn đã tiến vào Thiên Kiếm Tông nội môn. Đại trưởng lão khóe mắt âm trầm chợt lóe lên, mỉm cười nói, Thiên Kiếm Tông thật sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Thật đáng mừng, một cái Thiên Kiếm Tông đệ tử mới. Đệ tử này dáng người thon dài, diện mục anh tuấn, long hành hổ bộ, đi ra, mở miệng nói, Dương trưởng lão, đệ tử đợi người tới Quý Tông, chính là muốn cùng Thanh Huyền Tông các vị sư huynh sư tỷ tương hỗ luận bàn một phen, lẫn nhau xác minh tu vi, còn xin mấy vị sư huynh sư tỷ vui lòng chỉ giáo. Đại trưởng lão gật đầu không nói, Hạ Thanh U Doanh Doanh cười một tiếng. Tiến lên một bước, ôm quyền nói, có thể cùng Thiên Kiếm Tông chư vị thiên tài luận bàn giao lưu. Chúng ta cũng là hy vọng đã lâu. Song phương đệ tử ánh mắt nhao nhao nhìn về phía đối phương. Ánh mắt phảng phất có thể ma sát ra hỏa hoa. Từng cái ma quyền sát trưởng. Ha ha ha, Tây Môn Tử, xem ra mấy cái này tiểu gia hỏa đã không thể chờ đợi. Người trẻ tuổi chính là có sức sống. Hai chúng ta lão gia hỏa cũng không cần ở chỗ này lải nhải cả ngày. Đại trưởng lão vuốt râu cười nói. Tây Môn Tử cười càng bỉ ổi. Hắn gật đầu. Dương huynh nói rất đúng. Chúng ta vẫn là đi nhìn xem những tiểu tử này biểu hiện như thế nào a. Đại chiến lão đứng dậy. Nói ra. Tây Môn Tử. Nơi này không gian có hạn. Chúng ta đi diễn võ trường. Tây Môn Tử gật đầu. Đi theo ba vị trưởng lão đi ra đại điện, đằng sau là một đoàn hai tông đệ tử, một đoàn người trùng trùng điệp điệp thẳng đến diễn võ trường. Đám người đi vào diễn võ trường thời điểm, nơi này đã tụ tập số lớn đệ tử, cũng không biết ai thả ra tin tức, mọi người đều biết có Thiên Kiếm Tông đệ tử tới luận bàn chiến kỹ. Tới, là đại trưởng lão, Vương Thần Sư Huynh cũng tại cũng tới một cái đệ tử cũ nói. Một cái đệ tử mới ánh mắt đặt ở một đám Thiên Kiếm Tông đệ tử trên thân. Nói ra, đây chính là Thiên Kiếm Tông đệ tử sao? Mỗi người đều cõng một thanh kiếm. Nghe nói Thiên Kiếm Tông đệ tử kiếm pháp đều cực kỳ tốt. Vương Thần nhìn một chút trên diễn võ trường đệ tử. Thật đúng là người đông nghìn nghịt. Đoán chừng chỉ cần là tại tông môn đệ tử. Phần lớn người đều đến. Đại trưởng lão mang theo đám người. Đi đến trong đám người. Một chút đệ tử nhao nhao tránh ra con đường. Đại trưởng lão sơ tán đám người. Cho đám người đưa ra một mảnh đất trống. Hắn nhìn thoáng qua hai phe cánh đệ tử. Mở miệng nói ra. Ha ha. Lũ tiểu gia hỏa. Nhìn các ngươi biểu diễn. Hắn nói dứt lời. Liền cùng mấy cái Tây Môn Tử mấy người đứng chung một chỗ. Vừa rồi cái kia Tuấn Lãng Thiên Kiếm Tông đệ tử lại đứng dậy. Đối mặt đám người. Không thấy khẩn trương chút nào. Y nguyên khí độ bất phàm. Hắn đối Hồ Nhất Đao bọn người liền ôm quyền. Nói ra. Các vị sư huynh. Tại hạ tại Thiên Kỳ. Là Thiên Kiếm Tông đệ tử mới. Vừa mới bắt đầu liền để chúng ta những này đệ tử mới hạ tràng chơi đùa. Các ngươi thấy thế nào? Hồ Nhất Đao gật đầu. Hắn nói ra. Tốt. Sư đệ không cần khách khí. Xin cứ tự nhiên. Đa tạ sư huynh, tại Thiên Kỳ nói xong lại đi trở về, cũng không tính xuất thủ. Một cái mặt đỏ thiếu niên nhảy ra ngoài, vừa nhìn liền biết là đệ tử mới. Hắn ôm quyền nói, tại Hạ Dương Kiệt bên trong, là Thiên Kiếm Tông đệ tử mới. Không biết vị sư huynh nào, nguyện ý cùng tại Hạ luận bàn một chút. Bắt đầu, đám người an tĩnh lại, đều nhìn Vương Thần mấy cái đệ tử mới, chờ đợi bọn hắn ra người. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, mập mạp đứng ra, nói ra, tại Hạ Thanh Huyền Tông đệ tử Trương Bảo, lĩnh giáo vị sư huynh này cao chiêu. Ha ha, là Trương Bảo, hắn cái thứ nhất xuất chiến, không biết có thể hay không thắng. Có đệ tử nhận ra Trương Bảo, mở lời nói, Dương Kiệt bên trong khinh miệt nhìn thoáng qua Trương Bảo, có chút dương nhẹ khóe miệng, Trương sư huynh mời, ha ha. Trương Bảo cười một tiếng, nói ra, tới là khách, vẫn là Dương sư huynh xuất thủ trước đi. Hạ Thanh U, Long Tại Thiên, Thượng Quan Huyền Nhi, Thái Sơn, Trương Bảo, đây đều là Thanh Huyền Tông đệ tử mới bên trong tu vi cao nhất. Hiện tại bọn hắn tại tu vi bên trên, đã đuổi kịp đệ tử cũ, đều đã là thối cốt 9 tầng võ giả. Tại hạ liền không khách khí. Trương sư huynh cẩn thận. Dương Kiệt trung điểm đầu. Choeng, Dương Kiệt bên trong đầu vai khẽ động. Phía sau linh kiếm bay ra vỏ kiếm, tự động rơi vào trong tay của hắn. Đưa tay tiếp được trường kiếm trong nháy mắt, Dương Kiệt bên trong khí thế trên người liền thay đổi. Cả người trên thân một cỗ sắc bén kiếm ý xuất hiện. Đây chính là Thiên Kiếm Tông đệ tử sao? Có chút ý tứ, Vương Thần mỉm cười nói. Hạ Thanh U nhìn hắn một cái, nói ra, Thiên Kiếm Tông đệ tử người người dùng kiếm, chính là đệ tử bình thường đối kiếm ý lý giải cũng là cực kỳ bất phàm. Vương Thần gật đầu. Dương Kiệt bên trong tay linh kiếm khẽ động, trường kiếm trong tay một phân thành hai, biến thành hai cái linh kiếm tại biến thành bốn cái biến thành tám cái, cuối cùng biến thành 16 thanh kiếm mang hư ảnh, tạo thành một cái kiếm trận, lăng lệ mũi kiếm, mang theo phốc phốc tiếng xé gió, đối Trương Bảo gào thét mà tới. Trương Bảo mắt nhỏ híp lại, hắn biết đối thủ thực lực không tầm thường. Không dám khinh thường, một tay tại trên túi chữ vật vỗ, một thanh hồng anh thương trống rỗng xuất hiện trong tay. Hồng anh thương vung lên, lập tức có đầy trời thương ảnh bay tán loạn, nghênh tiếp đối thủ kiếm trận. Đinh đinh đinh, phốc phốc phốc, vô số thương ảnh đụng vào kiếm trận chấn động, tất cả thương ảnh toàn bộ nổ tung. Kiếm trận tiếp tục hướng mập mạp chạy đi. Hả? Mập mạp sắc mặt siết chặt, huy động trong tay hồng anh thương, cắm vào kiếm trận trung ương, hai tay bưng thương, dùng sức xoắn một phát, rầm rầm, kiếm trận bị xoắn nát, biến mất ở trong thiên địa. Tốt, có Thanh Huyền Tông đệ tử gọi tốt, mập mạp chỉ sợ phải thua. Hạ Thanh U khẽ thở một hơi. Mập mạp tại dưới tay hắn ủng hộ bất quá ba chiêu. Vương Thần gật đầu, bình luận, không thể nào. Thượng Quan Uyển Nhi nhìn thoáng qua Vương Thần, nói ra, mập mạp thực lực cũng không thể khinh thường. Vương Thần lắc đầu, nhìn xem đi. Siêu, Dương Kiệt bên trong nhanh đến cực hạn một kiếm, trong nháy mắt đi vào mập mạp trước mắt. Đinh, mũi kiếm điểm tại mũi thương của hắn bên trên. Mập mạp chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới, lập tức không cầm nổi trường thương trong tay. Xẹt xẹt, trường thương mũi thương lui nhanh, từ trong tay của hắn bay ra ngoài, hắn một ngón tay bị trường thương của mình gọt bay. Mập mạp sắc mặt đại biến, thân hình đăng đăng đăng lui lại vài chục bước. Xoát, Dương Kiệt trúng cước tiếp theo đạp đĩa, thân thể nổ bắn ra mà ra, đuổi kịp mập mạp, hung ác một kiếm thẳng đến mập mạp tim. Mập mạp khẩn trương, cuống quýt trốn tránh. Phốc thử, Dương Kiệt bên trong linh kiếm dán mập mạp trái tim, xuyên thấu thân thể của hắn. Mập mạp mồ hôi lạnh chảy ròng, vừa mới hắn chậm hơn một tia, một kiếm này liền muốn hắn mạng nhỏ. Dương Kiệt bên trong khóe miệng lộ ra một tia ngoan độc cười khẽ, mũi kiếm lắc một cái, liền muốn xoắn nát mập mạp trái tim. Cái sau khẩn trương, gắt gao bắt lấy kiếm của đối phương thân, đỏ thắm máu tươi từ mập mạp giữa kẽ tay chảy ra. Sắc mặt hắn tái nhợt, máu tươi cuồng phún, đảo mắt liền muốn mất mạng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,